Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Đan Sư Hiệp Hội. Đoan Mộc Nhã Lan đối với Tề Duệ là khom người bái thật sâu. Nếu như không phải Mộc Chiêu Phượng các nàng ở bên cạnh, chỉ sợ nàng liền trực tiếp quỳ xuống, nói ra, lớp trưởng, ta nguyện ý làm thị nữ của ngươi. Về sau giặt quần áo nấu cơm cái gì ta đều có thể giúp ngươi làm. Mộc Chiêu Phượng nghe ho nhẹ vài tiếng. Tề Duệ minh bạch nàng đây là đang ngăn cản chính mình tiếp nhận. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn thu Đoan Mộc Nhã Lan. Ngay cả vội vàng nói. Ngươi không cần làm thị nữ của ta. Bởi vì chúng ta là đồng học. Cho nên ngươi thật không cần để ở trong lòng. Ta sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Nhất định. Đoan Mộc Nhã Lan hiện tại thân không vật dư thừa, ngoại trừ lấy thân báo đáp không còn mặt khác, nhưng nàng cho là mình căn bản là không xứng với Tề Duệ, cho nên đành phải muốn những biện pháp khác để báo đáp. Tề Duệ ai cũng không mang đi Bắc Nham Đế Quốc Học Viện điểm cống hiến hối đoái chỗ. Học viện nhiệm vụ cũng đều là trong này phát ra, nơi này nhiệm vụ thật đúng là rất nhiều, đại đa số cũng đều là cá nhân phát. Tề Duệ nhìn một chút trong lòng thầm nghĩ. Ai, nếu là ta lừa cống hiến điểm tích lũy hay là không khó. Nơi này thật nhiều dùng điểm cống hiến đổi đan dược nhiệm vụ nha. Bởi vì đang tu luyện trong lúc đó rất dễ dàng gặp được bình cảnh. Bình thường vào lúc này nếu không liền chính mình đốn ngộ. Nếu không liền mượn nhờ đan dược đến đột phá tăng lên. Cho nên liền có người dùng điểm cống hiến đem đổi lấy cần thiết đan dược. Nhiệm vụ như vậy đại đa số đều là cá nhân ban bố. Tề Duệ tạm thời không có rảnh dùng đan dược đi đổi điểm cống hiến. Hắn tới đây chỉ cần là tìm Đồng Lương Sơn nhiệm vụ. Lại phát hiện thật là có không ít. Trong đó còn có cái tìm kiếm Long Hà Thảo nhiệm vụ. Long Hà Thảo đối với rất nhiều người là không có ích lợi gì. Nhưng là đối với khí võ hồn lại là có trợ giúp rất lớn. Trên Phiêu Miểu đại lục khí võ hồn rất ít. Chỉ cần là có vậy khẳng định chiến lực đều rất mạnh. Tề Duệ đối với khí võ hồn cũng cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì hắn thứ ba võ hồn liền chuẩn bị rèn đúc kim loại võ hồn. Chính nhìn xem Tề Duệ cũng cảm giác được một cỗ sát khí đánh tới. Hắn quay đầu quan sát phát hiện một cái khí khái hào hùng 10 phần mỹ nữ chính cừu thị lấy chính. Mình, phóng thích phá vọng tinh mâu quan sát. Đối phương thế mà chính là song đầu điện xà võ hồn. Chẳng lẽ nàng chính là Hoa Đô Linh? Nghĩ tới đây Tề Duệ liền hướng nàng đi tới. Nói ra, tìm một chỗ nói chuyện. Chúng ta không có gì để nói. Ta sẽ còn tìm ngươi. Ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Mỹ nữ nói xong xoay người rời đi. Làm Tề Duệ là không hiểu thấu hô. Hoa Đô Linh, giữa chúng ta đến cùng có cái gì thù cái gì oán a? Nhưng vị mỹ nữ kia cũng không quay đầu lại rời đi. Trong này tìm kiếm tài liệu Vân Long tới hỏi. Lớp trưởng, ngươi làm sao đắc tội vị đại tiểu thư này rồi? Ta căn bản cũng không nhận biết nàng. Ngươi nếu là chọc tới nàng vậy thì phiền toái. Cũng bởi vì nàng là người Hoa ra sao? Có nhất định quan hệ. Mặt khác nàng thế nhưng là ta cửu ca người ưa thích. Vì nàng ta cửu ca khả năng sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Người nói là Tiêu Cửu Lang. Tề Duệ nghe khẽ chau mày. Tụ nguyên thất trọng cảnh. Chiến lực 160 thêm. Mình bây giờ đích thật là đánh không lại. Chính là hắn. Cho nên ngươi về sau cần phải coi chừng nữ nhân này. Không hiểu thấu. Tề Duệ nhún nhún vai nói ra. Đây không phải chính mình có thể chi phối. Bởi vì đến bây giờ ngay cả làm sao đắc tội với người nhà cũng không biết. Tề Duệ tiếp một chút Đồng Lương Sơn nhiệm vụ, trong đó đại bộ phận đều là tìm linh thảo, yêu hạch, tiếp nhiệm vụ Tề Duệ ra trường học đi tìm Tề Lang. Đến đế đô Tề Duệ liền để hắn đi mua một bộ phòng ở. Một là vì để cho hắn có cái ổn định chỗ ở. Hai cũng là vì chính mình rất nhiều chuyện thuận tiện, nhưng vượt quá Tề Duệ dự kiến chính là Tề Lang tại khách sạn lưu lại một phong thư đi. Trên thư cũng không có viết hắn đi chỗ nào. Nói đúng là khẳng định sẽ trở về. Để cho mình không cần nhớ. Tề Duệ suy đoán Tề Lăng nhất định muốn đi tìm cha mẹ mình. Thời khắc này Tề Duệ rất rõ ràng. Mặc kệ chính mình phụ mẫu gặp được sự tình gì, muốn giúp bọn hắn nhất định phải có thực lực. Cho nên hắn cũng không nóng nảy biết hết thảy. Nên biết thời điểm tự nhiên sẽ biết. Dựa theo Thái Tĩnh Vân cho địa chỉ, hắn tìm được Tinh Nguyệt Thương Hội phân hội. Đây cũng là mặt tiền cửa hàng. Bất quá không phải phòng đấu giá, mà là Tinh Nguyệt Chân Bảo Các. Thái Tĩnh Vân đã sớm đang chờ hắn. Nhìn thấy Tề Duệ hay là như vậy nhiệt tình nói ra. Tiểu Hữu, ha ha, tới thật đúng lúc, đi, chúng ta cùng đi Đan Sư Hiệp Hội. Trên đường Tề Duệ hỏi, Bắc Nham Đế Đô Đan Sư Hiệp Hội cao nhất bao nhiêu phẩm đan sư? Nơi này đan sư cao nhất là tứ phẩm, hắn gọi Hồ Bộ Châu, cũng là Hoàng Cung Ngự Dụng đan sư. Cùng hắn giữ gìn mối quan hệ thế nhưng là rất có tất yếu. Tề Duệ đến không có làm chuyện, nói ra. Ta hết sức đi. Ha ha, ngươi căn bản cũng không cần hết sức. Hắn chỉ cần thấy được bản thân ngươi hòa luyện chế đan dược nhất định hiếm có chết ngươi. Hai người tới một cái xinh đẹp to lớn trước đại lâu. Tề Duệ nhìn thấy trước cửa đứng vững một tôn cao lớn pho tượng lại là mình kiếp trước. Cái này khiến hắn không khỏi cảm khái vạn phần. Kiếp trước hắn cũng không có tới qua Bắc Lương Châu. Không nghĩ tới nơi này đan sư hiệp hội thế mà như thế tôn trọng hắn. Nhìn thấy Tề Duệ một mặt kinh nghi Thái Tĩnh Vân hỏi. Làm sao rồi? Tiểu Hữu, không có gì. Pho tượng này là ai? Nhắc tới cũng xảo. Pho tượng này cùng ngươi trùng tên trùng họ cũng gọi Tề Duệ. Hắn nhưng là đan đế a. Đáng tiếc 10 năm trước tại hắn ngày cưới mất tích. Đến bây giờ cũng không tìm được. Thái Tĩnh Vân một mặt sùng bái thêm tiếc hận nói. Mất tích, Tề Duệ nghe ánh mắt híp lại. Cái này Lãnh Phượng Linh cùng Quân Hạo Nhiên làm cái gì? Chính mình rõ ràng đã chết. Bọn hắn lại đối với người trong thiên hạ nói mình mất tích. Đàn đế Tề Duệ vị hôn thê nữ đế Lãnh Phượng Linh thế nhưng là phiêu miểu đại lục đệ nhất mỹ nữ. Vì tìm kiếm Tề Duệ cơ hồ là nghiêng nó tất cả. Ai? Đáng tiếc một đôi thần tiên bạn lữ. Thái Tĩnh Vân một mặt tiếc hận. Tề Duệ nghe không khỏi lên cơn giận dữ. Thầm nghĩ, làm như vậy bọn hắn khẳng định là lo lắng cho mình đám kia bằng hữu tìm bọn hắn báo thù. Quả nhiên là biết diễn kịch a. Lãnh Phượng Linh, Quân Hạo Nhiên, các ngươi liền đợi đến ta đi. Thái Tĩnh Vân đến cửa ra vào lúc này mới mặc lên đan sư báo. Tề Duệ thấy rõ phía trên thêu lên cái dược đỉnh. Dược đỉnh ở giữa còn thêu lên một cái 6 chữ. Tề Duệ, ta đi vào trước thông báo một tiếng. Chính ngươi tùy tiện đi một chút nhìn xem. Đợi lát nữa ta tìm đến đại sảnh tìm ngươi. Tốt, ta cũng đang muốn tham quan tham quan. Tề Duệ đối với đan sư hiệp hội hay là cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì kiếp trước đan sư hiệp hội cũng mời hắn nhiều lần. Nhưng hắn cũng không có gia nhập. Chẳng qua là khi bọn hắn một cái danh dự cố vấn. Một thế này hắn cảm giác hẳn là gia nhập nhìn xem. Có lẽ đối với mình sẽ có trợ giúp rất lớn cũng khó nói. Tề Duệ đi theo Thái Tĩnh Vân tiến vào đan sư hiệp hội. Nơi này lầu một chính là mua bán đan dược cửa hàng. Thái lão trực tiếp lên lầu 2. Tề Duệ tại lầu một tản bộ nhìn một chút trong quầy những đan dược này chất lượng lại phát hiện đều. Không ra sao, thậm chí ngay cả cái cực phẩm cũng không thấy. Thế là liền lắc đầu biểu thị tiếc nuối. Tiểu Oa Nhi, ngươi vì cái gì lắc đầu? Trong quầy một cái hơn 60 tuổi lão giả hỏi. Tề Duệ dương mắt nhìn một chút hắn. Gặp hắn mặc một bộ lục phẩm đan sư báo. Giật mình thầm nghĩ, xem ở các ngươi sùng bái mức của ta. Hôm nay liền hảo hảo dạy dỗ ngươi nhóm. Tề Duệ có ý tưởng này chỉ vào trong quầy đan dược nói ra. Ta lắc đầu là bởi vì cái này trong quầy đều là một chút rác rưởi. Thế mà còn dám bày trong này bán. Không biết trời cao đất rộng Tiểu Oa Nhi ngươi lại dám nói lão phu luyện chế đan dược là rác rưởi. Lão nhân giận tím mặt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.